Bất Diệt Long Đế, chương 2724, phòng cháy phòng trộm phòng ngự khuê mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cũng không biết Lục Ly cái này tạp toái giờ phút này đi đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng này đồng thời, Thiên Đế Thành một cái xa hoa tòa thành bên trong cũng truyền tới một đạo u u thở dài âm thanh, cái này thành bảo bên trong thần văn đã sớm mở ra, bên trong không có một cái nào hạ nhân, chỉ có hai cái thanh niên ngồi cùng một chỗ. Hai cái này thanh niên tướng mạo đều rất khôi ngô xuất khí, một thanh niên mặc áo bào trắng, thắt dây lưng màu xanh lam, tóc sáng bóng, dáng vẻ phi phàm. Một người khác thì mặc hắc bào, sắc mặt có chút u ám, giữa hai người trên bàn vuông bày đầy đỉnh cấp linh quả, bất kỳ cái gì một mai xuất ra đi bán ra đều có thể bán đi mấy vạn thần thạch. Anh nợ em một câu yêu thương, nói chuyện chính là bạch bào thanh niên, hắn dừng một chút nói ra. Quan lão đệ, ngươi đừng trách ta không giúp ngươi, chủ yếu là Lục Ly giống như là một cái ô quy, cũng không biết núp ở chỗ nào bế quan đâu, ta liền muốn tìm hắn để gây sự đều không có cơ hội a. Thanh niên áo bào đen chính là Quan Thiên Thu, hắn bị Lục Ly trọng thương sau lộ ra Thiên Đế Thành, sau đó bị giam ra người tiếp trở về trong gia tộc. Hắn là gần nhất mới đi đến Thiên Đế Thành, tại gia trong tộc trang 2 năm tôn tử, cho đến hôm nay gia tộc mới bằng lòng thả hắn ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đi vào Thiên Đế Thành là lấy cớ để cùng một cái gia tộc tiểu thư thông gia, đi vào bên này sau hắn trước tiên liên hệ Sở Viêm, nghĩ mời Sở Viêm đối phó Lục Ly, ai ngờ Sở Viêm miệng đầy từ chối. Hắn biết rõ Sở Viêm cùng Lục Ly mâu thuẫn cũng không phải là rất sâu, chỉ là có chút tiểu ân oán. Lục Ly để Sở Viêm thật mất mặt, lúc đầu Sở Viêm buông lời nói muốn tại tông môn khảo hạch tìm Lục Ly phiền phức, cuối cùng Lục Ly lại trước thời gian tấn cấp, cái này khiến Sở Viêm lần nữa cảm giác thật mất mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có mặt tử không là cái đại sự gì, Lục Ly hiện tại trở thành Nhuế Đế thân truyền đệ tử, vẫn là Lạc đại nhân tự mình điểm danh tấn cấp, Sở Viêm tự nhiên có chút cố kỵ. Sở gia mặc dù xem như hào môn, Nhuế Đế bọn hắn không sợ, nhưng còn không dám cùng Lạc đại nhân đối nghịch. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Quan Thiên Thu cười cười nói ra. Sở đại ca, người ta tìm đến, tìm được chúng ta cùng một chỗ động thủ như thế nào, ta một người hiện tại còn ép không được Lục Ly, dùng thực lực của ngươi khẳng định dễ như trở bàn tay a. Sở Viêm nhướng mày, nghĩ nghĩ nói ra. Quan lão đệ, giống như Lục Ly tại Thiên Đế giới bên trong bảo địa bên trong bế quan, ngươi coi như cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám làm loạn a. Cái này nếu là bị bắt được, không nói ta tựu ngay cả chúng ta Sở gia đều muốn xảy ra vấn đề lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hiển nhiên, Quan Thiên Thu rất khẳng định nói ra, ta dám cam đoan Lục Ly giờ phút này không có ở Thiên Đế giới bên trong, cũng không có ở Thiên Đế thành bên trong, mà là tại một chỗ ngoại nhân không biết bí cảnh bên trong bế quan. Chỉ cần dò thăm tình báo này, chúng ta liền có thể lặng yên động thủ, đem Lục Ly diệt sát về sau, chúng ta xóa đi vết tích ai có thể biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, Sở Viêm trầm ngâm, hắn xem xét Quan Thiên Thu một chút nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan lão đệ, đã ngươi có thể điều tra ra hắn ở đâu kia, vì cái gì không ở đây ngươi trong gia tộc tìm mấy người đem hắn cho diệt đi, không cần kéo lên ta, các ngươi gia tộc cường giả cũng không ít a. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không điều động được. Quan Thiên Thu có chút cô đơn thở dài. Ta có thể tìm một chút quan hệ điều tra Lục Ly hành tung, nhưng gia tộc cường giả ta hiện tại một cái đều không điều động được. Đây là ta tổ gia gia tự mình ra lệnh, không ai dám vi phạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không điều động được ngươi có thể mời người a. Sở Viêm vẫn là không có ứng khẩu, hắn nói ra. Thiên Tâm các hắc thị bên trong có nhiều như vậy kẻ liều mạng, ngươi tốn hao một chút thần thạch mời một ít lão ma xuất thủ, cái này không khó a, chẳng lẽ lại ngươi Quan đại thiếu gia điểm ấy thần thạch đều ra không dậy nổi. Anh nợ em một câu yêu thương, thật đúng là ra không dậy nổi. Quan Thiên Thu nở nụ cười khổ nói ra. Tổ gia gia tự mình hạ lệnh, ta trên người bây giờ thần thạch không cao hơn 1 tỷ, ta còn không dám đi tìm người mượn, sợ vạn nhất truyền về gia tộc, đến lúc đó đoán chừng ta sẽ bị đóng lại vạn năm, đến lúc đó ta khẳng định sẽ nổi điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Viêm nghĩ nghĩ nói ra. Kia nếu không ta mượn điểm thần thạch cho ngươi, bất quá việc này thế nhưng là ngươi nhất định chú ý, không có quan hệ gì với ta, biết không? Sở đại ca, ngươi tựu không muốn báo thù. Quan Thiên Thu cười lạnh nói. Hiện tại ta nghe nói trong tông môn thế nhưng là rất nhiều người nghị luận, nói ngươi ép không được Lục Ly, việc này, cái này đối ngươi uy tín thế nhưng là đả kích rất lớn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Miệng tại trên thân người khác, ta có thể không quản được. Sở Viêm trong tay phát sáng lên, tiếp lấy đưa qua một cái không gian giới nói. Nơi này có 5.000 tỷ thần thạch, thu mua 2-3 cái lãnh chúa xuất thủ là không có vấn đề. Bất quá ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, Chu Sát Lục Ly sự tình cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, đều là ngươi một người chủ ý, anh nợ em một câu yêu thương. Được, Quan Thiên Thu bất đắc dĩ thở dài nói. Hết thảy đều nghe Sở đại ca, xảy ra chuyện ta một người nhắc lên, Chu Sát Lục Ly sự tình cùng Sở đại ca không có bất cứ quan hệ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Viêm rất hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Quan Thiên Thu tự mình đem Sở Viêm đưa ra ngoài, về tới tòa thành bên trong. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đột nhiên lấy ra một mai ký ức tinh thạch quán thâu thần lực về sau, giữa không trung xuất hiện một bức hình ảnh, chỉ có Sở Viêm một người. Thời khắc này hình tượng chính là Sở Viêm lấy ra không gian giới, đưa cho hắn nói việc này cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào hình tượng. Quan Thiên Thu thân là quan gia đại thiếu gia, mặc dù bây giờ uy danh đại giảm, tại gia tộc địa vị rớt xuống ngàn trượng. Nhưng muốn mượn điểm thần thạch vẫn là rất nhẹ nhàng, coi như không mượn tùy ý bán điểm bảo vật cũng có thể bán cái mấy vạn ức thần thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hôm nay tìm đến Sở Viêm, kỳ thật chính là vì bức họa này mặt hắn muốn kéo Sở Viêm xuống nước. Hắn đánh giết Lục Ly, chuyện này không cần cân nhắc. Hắn nhất định phải làm đến, dạng này mới có thể rửa sạch hắn sỉ nhục, mới có thể để cho nội tâm của hắn ma chướng tiêu trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như vô pháp tiêu trừ nội tâm ma chướng, hắn đời này chú định xong đời, thực lực rất khó có tiến bộ nhiều, không nói đế cấp chuẩn đế sợ là đều rất khó đạt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trước kia là thiên chi kiêu tử, là quan gia kiêu ngạo, là toàn bộ Vô Tẫn Thần Khư thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Tương lai cũng có thể là trở thành chí cường giả, uy chấn toàn bộ Vô Tẫn Thần Khư. Nhưng mà đây hết thảy đều bị Lục Ly cho hủy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại tại gia tộc tựu liền chi thứ con em nhìn hắn mộc quang đều trở nên không giống với lúc trước, gia tộc trưởng bối càng là từng cái dùng thất vọng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn hắn. Cường đại chênh lệch để trong lòng hắn tràn đầy hận ý, không đem Lục Ly đánh giết, không đem Lục Ly thiên đao vạn quả, trong lòng của hắn lệ khí như thế nào phát tiết ra ngoài, nội tâm ma chướng làm sao tiêu trừ. Anh nợ em một câu yêu thương, quyết định chú ý báo thù, hắn tự nhiên muốn trăm phương ngàn kế, nghĩ trăm phương ngàn kế bố cục. Hắn luôn không khả năng cứ như vậy vọt tới Thiên Đế Tông bên trong, tìm tới Lục Ly trực tiếp công kích a, nói như vậy coi như hắn có thể đi vào Thiên Đế Tông, coi như hắn có thể đánh giết Lục Ly, đến lúc đó hắn đồng dạng từ lộ một đầu cũng sẽ liên lụy Sở gia. Anh nợ em một câu yêu thương, đánh giết Thiên Đế Tông đệ tử, đây là trọng tội. Nhất định phải có người phụ trách Thiên Đế Tông, tuyệt đối không cho phép có người khiêu khích tôn nghiêm của bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ đánh chết Lục Ly, nhất định phải có người muốn chết, việc này vô luận làm lại ẩn nấp cuối cùng đều sẽ bị Thiên Đế Tông điều tra ra. Sở dĩ hắn hôm nay hẹn Sở Viêm, cũng bố cục lấy được cái này một bức hình ảnh. Mục đích của hắn liền là nhường một chút Sở Viêm trở thành thủ phạm chính, hắn thì biến thành tòng phạm. Tòng phạm không nhất định sẽ chết, thủ phạm chính lại là phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn chỉ cần đánh chết Lục Ly, vẫn chỉ là tòng phạm mà thôi, kia Sở gia khẳng định hồi. Sẽ, nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ hắn, dù sao có thể bố cục đánh giết một cái Thiên Đế Tông đệ tử, còn có thể rũ sạch bộ phận quan hệ, đây cũng là năng lực cùng bản lãnh thể hiện. Đến lúc đó hắn tâm ma tiêu trừ, tại gia tộc địa vị tăng trở lại, nhất định có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn, trở lại đỉnh phong. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, hiện tại tựu xem làm sao tìm được Lục Ly. Biết Lục Ly ở đâu, hiện tại chỉ có hai người, Nhuế Đế cùng Vương Ngưng Tuyết, hắn có thể được biết Lục Ly không có ở Thiên Đế Tông bí cảnh bên trong tu luyện cũng là thông qua Vương Ngưng Tuyết kia biết được. Anh nợ em một câu yêu thương, Quan Thiên Thu hào tốn giá cả to lớn, mua được Vương Ngưng Tuyết một cái khuê bên trong hảo hữu, hiện tại liền chờ cái kia khuê bên trong hảo hữu đem Lục Ly cụ thể ở đâu tình báo chính xác tìm hiểu ra. Phòng cháy phòng trộm phòng ngự khuê mật, sợ là Vương Ngưng Tuyết cũng không nghĩ ra, nàng thân mật nhất khuê bên trong hào hữu, ngay tại lặng yên theo nàng trong miệng lời nói khách sáo bộ tình báo a, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.